Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 121, Đại Năng Xuất Thế. Hồng Hoang bất kể năm, chớp mắt ngàn vạn năm, lúc này, Hồng Hoang đã khôi phục lại, không giống phía trước như vậy, đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi, hàng tỷ tiên sơn liên miên bất tuyệt. Dường như cửu thiên cự long bị nhốt, nằm sấp sơn gian, long đường hoàng, long chảo bốn tham, long vĩ uốn lượn xoay gian, ngang vạn dặm, sơn gian xanh tươi tốt, cây rừng cao vót, thập bộ nhân sâm, trăm bước chi thảo, thiên nhận vách đá dựng đứng tự có bức rèm che rắt. Thác nước rũ xuống, hạt châu lớn nhỏ rơi ngọc bàn, thanh thúy có thể nghe. Đinh đinh đang đang, nước chảy đá mòn, với cực yếu chỗ lộ vẻ vô thượng sự dẻo dai, thái cực ý tuyệt không thể tả. Mây mù bốc hơi, sương trắng tràn ngập, lại tựa như mộng như huyễn, hư thực khó phân biệt, như tiên cảnh, u cốc thật sâu, địa dũng ôn tuyền, mây tía ngưng tụ bầu trời, tươi thắm sán lạn, khí trời đất hòa hợp lượn lờ. Địa mạch cuồn cuộn hoàng sắc khí độ, kể cả nhật nguyệt tinh hoa khí độ trầm tích tích lũy mà thành ngọc sắc thủy khí dâng lên mà ra. Hào quang vạn đạo, quang hoa trận trận, nhuộm giống như một mảnh nhỏ màu sắc sáng lạng thải quang hải dương. Mặc dù bây giờ không so với trước Hồng Hoang, bất quá cũng không thể kém được, chỉ cần không phải một ít trải qua 11 đại chiến phía sau tuyệt địa. Hầu như khắp nơi đều là tiên gia chi địa, tuy là tam tộc lượng kiếp, cộng thêm đạo ma chi chiến, Hồng Hoang chịu đến không nhỏ tổn thương. Trải qua những năm này chữa trị, Hồng Hoang ngoại trừ linh khí so trước đó yếu đi vài phần, những thứ khác không có biến hóa quá lớn, nhất là chiến loạn tương đối ít đông phương, nhất định chính là nhân kiệt địa linh, bất quá phương Tây liền tương đối bi thảm. Trải qua mấy năm nay, phương Tây vẫn là ước vạn dặm không có bóng người, linh mạch càng là ít đến thấy thương, tài nguyên vật chất càng là cực độ khuyết thiếu, trách không được tiếp dẫn cùng chuẩn đề muốn tới đông phương tống tiền. Trừ phi bọn họ buông tha phương Tây, bằng không ngoại trừ tống tiền, thật đúng là không có gì lối ra, bất quá tiếp dẫn cùng chuẩn đề buông tha phương Tây là không có khả năng. Hơn nữa đang là bởi vì bọn hắn đối với Tây Phương chấp nhất, mới có thể có thánh vị, có cơ hội thành thánh. Hồng Hoang Đông Phương chi địa có một phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, như thơ như họa địa phương, tiên sơn đỉnh hiểm, sơn thế nguy nga đầu tiểu linh khí đầy đủ, tiên khí nghiêm nghị nhất phái tiên gia phúc địa chi cảnh. Đây chính là Vạn Sơn đứng đầu Côn Lôn Sơn. Đương nhiên bây giờ còn không gọi được Vạn Sơn đứng đầu. Mặt trên còn có một cái Bất Chu Sơn đè nặng đâu. Trải qua dài như thế thời gian, tiên thiên đại năng cũng muốn hóa hình, mà cái thứ nhất hóa hình chính là Huyền Môn đại sư huynh lão tử. Lúc này lão tử cũng là vẻ mặt ngưng trọng, đại ca, nghìn vạn muốn cẩn thận. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên nhìn lên bầu trời bên trong, ngưng tụ cửu cửu hóa hình thiên kiếp. Cửu cửu hóa hình thiên kiếp chính là lớn có thể tiêu chí. Từ thiên đạo xuất thế sau đó, phàm là hóa hình sinh linh đều phải qua hóa hình thiên kiếp khảo nghiệm. Căn cứ theo hầu tư chất cao thấp, thiên đạo đánh xuống bất đồng lôi kiếp. Nghe được Nguyên Thủy cùng Thông Thiên ngôn ngữ, lão tử gật đầu, bất quá trong mắt cũng là không lắm lưu ý. Hắn chính là bàn cổ nguyên thần biến thành, từ nhỏ liền muốn đại khí vận, cộng thêm khai thiên công đức, căn bản cũng không cần độ tâm ma kiếp, vực ngoại thiên ma căn bản cũng không dám vào lão tử thân thể. Hơn nữa lão tử còn có một cái đại con bài chưa lật, đó chính là thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, đứng ở đỉnh đầu, trước sẽ không bại, lão tử đầu tiên là ly khai đại trận. Miễn cho ảnh hưởng đến Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, ở lão tử ly khai trận pháp sau đó, lôi kiếp đã ngưng kết hoàn tất, trực tiếp hướng về phía lão tử đánh xuống. Bất quá trước mặt lôi kiếp, đối với lão tử mà nói, bất quá chỉ là một bàn ăn sáng. Bất quá phiến khắc thời gian, lão tử cũng đã vượt qua 72 đạo lôi kiếp. Chỉ còn dư lại 9 đạo lôi kiếp. Lúc này, lão tử mới nghiêm túc lại, nhìn xông tới mặt, so với còn lại 72 đạo lôi kiếp tổng cộng uy lực còn lớn hơn lôi kiếp. Trực tiếp tế xuất thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Tựa như muốn hủy diệt hết thảy lôi kiếp. Căn bản là không có cách đột phá thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp phòng ngự. Liên tiếp 9 đạo đi qua, lão tử dám không mất một sợi lông. Sau đó, lôi kiếp tán đi, một ánh hào quang chiếu vào trên người lão tử. Lão tử trực tiếp biến thành một cái bạch phát lão ông. Lão tử cũng là sửng sờ. Sau đó nhìn thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp ha ha cười nói. Bảo bối tốt, lão tử độ xong cướp sau đó, lập tức trở về đến đại trận bên trong, nguyên thủy cùng thông thiên tuy là ở đại trận bên trong. Bất quá đối với chuyện xảy ra bên ngoài, vẫn là biết được, nhìn lão tử, nguyên thủy một hồi ước ao đố kỵ, thông thiên cũng là có chút quen mắt, không có biện pháp, bọn họ ngoại trừ xuất thân cao quý bên ngoài, ngoại trừ lão tử. Hai người bọn họ chính là một nghèo hai trắng. Lão tử hóa hình không lâu sau, nguyên thủy cùng thông thiên cũng nghênh đón hóa hình lôi kiếp. Bất quá bọn họ sẽ không có lão tử dễ dàng như vậy. Nguyên thủy bị cuối cùng mấy đạo kiếp lôi phách tổn thương. Bất quá cũng chính là một ít vết thương nhẹ, không coi là cái gì. Bất quá so sánh một chút lão tử, nguyên thủy tâm lý có chút không thăng bằng. Bất quá chứng kiến đồng dạng bị thương thông thiên, nguyên thủy trong lòng cũng cân bằng rất nhiều. Tam thanh hóa hình sau đó, hồng hoang trong rất nhiều đại năng cũng dồn dập hóa hình. Thái Dương Tinh, Đế Tuấn cùng Thái Nhất có chí bảo hộ thân, ung dung vượt qua hóa hình thiên kiếp. U Minh huyết hải bên trên, Minh Hà hóa hình mà ra, phương Tây tiếp dẫn chuẩn đề đồng dạng hóa hình mà ra. Bất Chu Sơn dưới, thập nhị tổ vu cũng toàn bộ hóa hình mà ra, bởi ở bàn cổ điện bên trong, liền hóa hình lôi kiếp cũng không có, ngắn ngủi nghìn năm, không ngừng có hồng hoang đại năng hóa hình, trong Tử Tiêu Cung 3.000 khách, đã toàn bộ hóa hình, hơn nữa những thứ này đại năng, từ nhỏ không chỉ có đại khí vận, nhưng lại mang theo thiên đạo truyền thừa. Đương nhiên trong truyền thừa chỉ có tu luyện tới Đại La Kim Tiên Viên mãn công pháp. Những thứ này đại năng xuất hiện ở thế sau đó, có tuyển trạch bế quan tu luyện, có tuyển trạch ra ngoài tầm bảo, Tam Thanh liền lựa chọn ra ngoài tầm bảo. Kỳ thực lão tử vốn là muốn bế quan, làm gì được nguyên thủy cùng thông thiên khuyên bảo, sợ cự tuyệt sau đó, đả thương huynh đệ tình cảm. Không thể làm gì khác hơn là theo nguyên thủy cùng thông thiên đi ra tầm bảo. Bất quá 307 nói thật, hiện tại những thứ này đại năng, thật vẫn tìm không được bảo bối gì. Những bảo bối kia không phải thiên định, chính là bị Hồng Quân lấy đi. Sau này phân cho người hữu duyên, tiên thiên linh bảo hữu hạn, cộng thêm phía trước chiến đấu hư hại. Hồng Hoang thật đúng là không có bao nhiêu tiên thiên linh bảo. Nếu không, sau này cũng sẽ không vì nhất kiện tiên thiên linh bảo mà đả sanh đả tử, bởi vì tiên thiên linh bảo có thể trảm tam thi, cho nên đưa tới ngày sau tiên thiên linh bảo, chỉ cần vừa xuất thế, sẽ đưa tới vô số tranh đoạt, bất kể là cái gì phẩm chất tiên thiên linh bảo, ở sau này đại năng trong mắt, đều so với hậu thiên linh bảo chân quý rất nhiều. Cái này có thể thông hướng chuẩn thánh hy vọng, có thiên đạo hạn chế, về sau muốn đột phá chuẩn thánh, ngoại trừ trảm tam thi, cũng chỉ có công đức cùng luyện thể cái này ba loại tương đối dễ dàng phương pháp. Trước đây có thể dựa vào tố ngộ pháp thì, đột phá hỗn nguyên kim tiên, cũng chính là chuẩn thánh, bất quá bây giờ có thể không làm được, thiên đạo hạn chế. người căn bản là tìm hiểu không được quá thâm ảo pháp tắc. Chỉ có thể tìm hiểu một cái da lông, trừ phi ngươi có ghi chép thiên đạo pháp tắc chí bảo. Tỷ như tạo hóa ngọc điệp, hoặc là mệnh huyền luyện chế vô tự thiên thư. Nếu không, con đường này đã bị lấp kín. Còn như luyện thể, điều này cần trời sinh thân thể cường hãn chủng tộc. Tỷ như dựa vào thân thể ăn cơm vu tộc, mà công đức con đường này không phải không được, mà là công đức vô cùng khó có được. Kỳ thực còn có một loại phương pháp, đó chính là số mệnh. Bất quá cái này người bình thường chơi không được, cũng không có tư cách. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.